Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, truy tung. Nhỏ Mi-ái-x rất nghe lời đi đến thủy tinh bên trên, vòng quanh thủy tinh dạo qua một vòng sau, hướng lấy tây nam phương hướng gào rồi một tiếng, tiếp lấy bước đi bước nhỏ chạy ra ngoài. Diệp Sát lập tức con mắt sáng lên. Nhỏ Mi-ái-x làm ra loại phản ứng này, tự nhiên là ngửi thấy đối phương mùi. Nhỏ Mi-ái-x bắt đầu truy tung, nhanh chóng hướng về phía trước. Để Diệp Sát kinh ngạc chính là vậy mà không thể thời gian ngắn truy lên đối phương. Mặc dù phải phối hợp nhỏ Mi-ái-x tốc độ, Diệp Sát không thể toàn lực đuổi theo. Đồng thời nhỏ Mi-ái-x vì rồi truy tung, cũng là vừa đi vừa nghỉ không ngừng ngửi ngửi mùi. Nhưng tốc độ kỳ thực cũng không chậm, hoặc là có lẽ thay cái thuyết pháp, đối phương tiến lên tốc độ thật mau, ước chừng hơn một giờ. Nhỏ Mi-ái-x tốc độ đột nhiên chậm lại, Diệp Sát ngồi xổm xuống thân thể nói, mất dấu rồi. Nhỏ Mi-ái-x lắc dưới đầu, Diệp Sát nói, vậy liền là mùi rất nồng nặc, có lẽ ở phía trước. Này một lần nhỏ Mi-ái-x chỉ ngoác ngoác nhìn lấy Diệp Sát, không còn lắc lư, Diệp Sát liền biết rõ chính mình đoán đúng rồi. Diệp Sát đẩy ra cỏ dại nhìn một chút, phát hiện một chút bị dẫm qua dấu vết, lập tức tiếp tục đi đến phía trước. Sau đó Diệp Sát trông thấy rồi một mảnh thôn xóm, đồng dạng nhà máy năng lượng nguyên tử phụ cận không được người. Nhưng vị trí này cách nhà máy năng lượng nguyên tử còn rất xa. Mà lại, Diệp Sát mơ hồ nhớ kỹ, tại địa đồ đánh dấu bên trong, đập nước phía trên hoàn toàn chính xác có một chỗ thôn xóm. Thôn xóm không lớn, nhìn ra đoán chừng đại khái 20 mấy hộ người bộ dáng. Nếu như nhỏ Mi-ái-x không có cùng ném, đối phương có lẽ ngay tại thôn xóm nơi nào đó rồi. Diệp Sát đầu tiên là đem cát sắt ngã xuống đất trên. Sau đó lợi dụng từ lực khống chế, để cát sắt sát mặt đất đi theo chính mình, đồng thời đem kiếm rơi nam cương rút ra, lập tức cẩn thận tiến vào thôn xóm. Thôn xóm rất cổ xưa, hoặc là nói lạc hậu, gạch xây phòng, nóc nhà lại còn là làm bằng gỗ, tường ngoài tùy tiện soát rồi một chút, đã sớm bạc màu, rất nhiều phòng bên ngoài, thậm chí còn vây quanh hàng rào loại này cổ xưa đồ vật. Trừ rồi lạc hậu cảm giác, chính là không có nhân khí, Diệp Sát đối loại cảm giác này ngược lại là rất quen thuộc. Hoặc là nói, tại mặt thế trà trộn đám người đối loại cảm giác này đều không lạ lắm. Mặt thế đại đa số địa phương đều không người sống, đương nhiên thì có loại không có người khí cảm giác, nhưng là, so sánh cổ quái là không có zombie, bị thanh lý qua. Diệp Sát rất nhanh đến mức ra rồi đáp án, bởi vì tại một vòng hàng rào mặt sau, Diệp Sát thấy được rồi chồng chất tại nơi hẻo lánh mấy cỗ thi thể. Huyết nhục đã sớm nát, loang loang lổ lổ bộ dáng, bộ mặt rất dữ tợn, không phải bình thường sau khi chết thi thể, mà là biến thành rồi zombie, sau đó bị giết chết thi thể. Rất hiển nhiên, có người quét sạch qua cái này. Diệp Sát chậm rãi mò vào thôn xóm, đại khái đến trung đoạn vị trí, Diệp Sát rốt cục phát hiện rồi mục tiêu, bởi vì kia một gian phòng ốc có ánh đèn. Diệp Sát cầm ra cú vỏ, sau đó tiến vào màn đêm trạng thái, dạng này có thể tốt hơn che lấp chính mình. Đồng thời tới gần phòng, lặng yên lật qua ngoại vi hàng rào, ra hiệu A Con cùng nhỏ Mi-ái-x tiềm ẩn ở ngoài bốn phía. Sau đó chính mình len lén tới gần đến cửa sổ vị trí. Diệp Sát vận khí không tệ, kia phiến cửa sổ giam giữ, nhưng không có quan thực. Diệp Sát xuyên thấu qua khe hở nhìn hướng mặt trong, lập tức thấy được rồi một nam một nữ. Nam nhân đại khái chừng 30 tuổi, ăn mặc một thân có thể hoàn toàn che lại thân thể áo da, mang theo một đỉnh mũ, trên mặt mang theo khẩu trang. Một cái khác Diệp Sát thì càng quen thuộc, lại là tại đường dây cầu thấy qua tên nữ hài kia. Phòng nơi hẻo lánh bày lấy một chương cũ nát ghế sofa. Nam nhân ngồi tại ghế sofa bên trong, nữ hài loay hoay một chút đồ vật, tựa hồ là dự định làm một chút ăn. Nữ hài một bên loay hoay, một bên nói, lão hổ nơi đóng quân tựa hồ lấy được một chút gã rất phiền toái. Nam nhân nhíu mày nói, ngươi cũng đụng phải. Nữ hài nói, chạng vạng tối trước đụng phải, rất lợi hại, ta đánh không lại hắn, nhưng ta trốn rồi. Nam nhân nói, ta cũng đụng phải một cái, nhưng là, giống như không có lợi hại như vậy. Hẳn là cũng thật lợi hại, so trước kia đụng phải những người kia lợi hại rất nhiều. Nữ hài nhíu mày nói, chúng ta đụng phải chẳng lẽ không phải cùng một cái? Jason đến bây giờ còn sẽ không tới, có thể hay không đã xảy ra chuyện gì? Nam nhân tự tin nói, yên tâm, có thể giết chúng ta người không tồn tại a. Lão hổ doanh cái kia lão đại có chút phiền phức, ta cũng đánh không lại hắn, nhưng hắn muốn giết ta cũng rất khó khăn. Diệp sát tại ngoài cửa sổ nghe lấy hết thảy, một mặt buồn bực, lão hổ doanh, chẳng lẽ là người sống sót nơi đóng quân? Ai đầu có bệnh đem người sống sót nơi đóng quân xây ở phóng xạ khu? Lại nói lấy, nơi này coi như không phải phóng xạ khu vực, cũng không thích hợp kiến tạo người sống sót nơi đóng quân a. Hoàn toàn chính xác, người sống sót nơi đóng quân bình thường kiến tạo tại dã ngoài, bởi vì như vậy sẽ không bị lượng lớn zombie công kích. Mặc dù sẽ tao ngộ viễn cổ loại, nhưng viễn cổ loại bình thường đều là cá thể hành động. Đoàn kết lại nói, vẫn có thể đối phó một chút, nhưng là, nơi này có cái điều kiện tiên quyết là phụ cận có thành thị. Dạng này tài năng tìm đồ ăn, chỉ ít nơi đóng quân kiến tạo bắt đầu sơ kỳ, còn không có tự cấp tự túc năng lực trước đó, khẳng định cần lấy tới gần thành thị. Nơi này hoàn toàn liền phù hợp tiêu chuẩn, trừ rồi cái vứt bỏ thôn rách, căn bản không có cái gì. Trong phòng nói chuyện vẫn còn tiếp tục, nhưng Diệp Sát không có lại nghe được cái gì có giá trị tình báo. Lại vào lúc này, Diệp Sát mơ hồ nghe được cửa thôn phương hướng truyền đến âm thanh. Diệp Sát lập tức phất tay ra hiệu A Con cùng nhỏ Miasis trốn. Chính mình cũng giấu đến rồi sau phòng. Một lát sau, Diệp Sát nhìn thấy một đạo lảo đảo nghiêng ngã bóng người từ cửa thôn mà đến. Sau đó đụng vào trong phòng. Jason, trong phòng rất nhanh vang lên rồi nữ hài âm thanh. Tại sao có thể như vậy? Người thương nặng như vậy. Diệp Sát trộm đảo lấy trở lại cửa sổ bên. Thò đầu nhìn rồi thoáng qua. Phòng sàn nhà thương chạy đến một tên 20 tuổi nam nhân. Quần áo trên người bị xé nứt rồi một chút, trần trụi ra rồi cánh tay, mà tại đầu kia cánh tay trên, vậy mà mọc đầy rồi lúc trước thấy qua loại kia kết tinh. Mà lại, cũng không ánh sáng chỉ là cánh tay. Khuôn mặt nam nhân trên không có mang khẩu trang, có thể nhìn thấy trên mặt cũng có thật nhỏ kết tinh bao trùm lấy. Đồng thời, không riêng gì kia thụ thương nam nhân. Cô bé kia có lẽ là vì rồi ăn đồ vật, cũng sẽ trên mặt khẩu trang cho lấy xuống rồi. Cùng thụ thương nam nhân đồng dạng, cô bé kia trên mặt, đồng dạng phủ kín chấm dứt tinh thể, phảng phất dung nhập huyết nhục. Khó trách công kích thời điểm, cảm giác giống như là đánh trúng vào cái gì cứng rắn vật thể. Mà lại từ đường dây cầu cao như vậy địa phương nhảy xuống cũng không có chuyện gì. Diệp Sát nỉ non, những cái kia kết tinh tựa hồ phi thường cứng rắn, tựa như là một tầng tự nhiên phòng hộ. Đương nhiên, Diệp Sát không tin người loại có thể tự nhiên mọc ra loại này đồ vật. Hoặc là đối phương không phải nhân loại, hoặc là, Diệp Sát nắm dưới cằm trầm ngâm một chút nói. Phóng xạ, chính là chỗ này sao? Ta nhìn thấy ra hỏa kia chạy vào nơi này đến. Tìm. Đem người tìm cho ta ra đến. Lúc này, Diệp Sát mơ hồ nghe thấy cửa thôn phương hướng lần nữa truyền đến tiếng nói chuyện. lập tức liền nhìn thấy mấy đạo bóng người hướng lấy này vừa đi tới. Tử vong đoàn tàu trên người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.